Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2602, Thiên Nhãn, canh 3, hiện tại có thể nói bỏ đi, ở nơi nào gặp được tổ sư, lão tăng chậm rãi nói ra, mờ đục hai mắt nhìn chằm chằm Sở Ly thậm chí có bị nhìn thấu cảm giác, sau đó dứt bỏ cái này ý niệm trong đầu, bình tĩnh mà nói. Nguyên lai ta nhìn thấy chính là lúc trước cảnh tượng. Chứng kiến lúc trước, lão tăng xương lông mày khẽ nhúc nhích, chậm rãi nói ra, như thế nói đến, người giác ngộ thần thông. Sở Ly cười cười, cúi đầu xem trên tay cái này chi bút. Một lát sau, hắn thở dài nói, không nghĩ tới này bút thật không ngờ đã lâu. Mạo phạm, hắn trên giấy nhanh chóng copy ra một bức họa, đưa cho lão tăng. Đây là vãn bối chứng kiến. Trên giấy chỗ vẽ nhưng lại một thanh niên hòa thượng chính cầm bút. Chép kinh, thần sắc nghiêm túc và trang trọng bình tĩnh. Phảng phất toàn bộ thế giới đều đình trệ. Chỉ có trước đây một tăng một số một tờ. Còn có giấy chữ. Lão tăng liếc mắt nhìn. Tràn đầy nếp nhăn khuôn mặt bỗng nhiên tách ra mỉm cười. Phảng phất một đóa cúc hoa đua nở. Thiên nhãn thông. Ánh mắt của hắn theo trên giấy dịch chuyển khỏi. Rơi xuống Sở Ly trên mặt. Sở Ly lắc đầu nói, vãn bối cũng không biết. Lão tăng duỗi ra khô héo cánh tay trái, tay phải theo hắn trên cổ tay tháo xuống một chuỗi Phật châu, đưa cho Sở Ly. Ngưng thần không sai châu. Sở Ly hai tay tiếp nhận, ôn nhuận như ngọc, lại trầm trọng dị thường, so thiết thạch còn muốn chìm mấy lần. Thật đúng không biết là vật gì tạo thành. Vì vậy hắn ngưng thần không sai xuyến Phật châu, nhìn xem nó trong đó một khỏa rồi đột nhiên tách ra kim quang. Sau đó thu lại, kim quang mông lung, như ẩn như hiện, lại chỉ sáng một khỏa, còn lại không có sáng. Hắn không tin tà nhíu mày, vậy mà chỉ có thể thúc sáng một khỏa hạt châu. Tại tiếp tục thúc dục, toàn bộ tinh thần đều thi triển ra, lập tức lần nữa hiện lên lưỡng đạo kim quang. Lại có hai khỏa hạt châu biến thành kim quang thiểm động. Như ẩn như hiện, hắn thư một hơi, lại biết đã đến cực hạn. Còn lại chính là như thế nào cũng thúc dục không sáng rồi. Ẩn ẩn có chút đáng tiếc. Lão tăng dò xét liếc Phật châu. Nhẹ quai hàm thủ, thần túc thông, thiên nhĩ thông, còn có thiên nhãn thông. Có thể kiêm cụ cái này ba loại thần thông. Chỉ có ngươi một cái mà thôi. Khó được, khó được. Sở Ly kinh ngạc xem hắn. Lão tăng nói, vật ấy chính là Linh Sơn đoạt được, tặng cho ngươi đi. Sở Ly trần chờ, cái này, chấm ngoặc kép, hắn lại không có nhãn lực cũng có thể nhìn ra được vật ấy bất phàm. Mặc dù không biết có gì diệu dụng, gần kề có thể phân biệt rõ xuất thần thông đã nói lên hắn bất phàm. Công lao của mình đã bị Linh Sơn một chuyến chỗ chống đỡ. Vô công bất thụ lộc. Lão tăng chậm rãi nói ra, người thân có tam đại thần thông, nhất định là vật ấy chủ nhân, đã cho ngươi, không ai muốn từ chối. Tiền bối, cái này là vật gì? Sở Ly vội hỏi, lão tăng lắc đầu, lão nạp cũng không biết, vật ấy có thể bảo vệ thần hồn, lão nạp đã không dùng đến rồi. Ngươi còn trẻ, có ra tự hành tẩu thiên hạ cơ hội, có vật ấy vi trợ. Xứng đáng miễn đi rất nhiều kiếp nạn. Ngoặc kép, đà tạ tiền bối. Sở Ly không hề chối từ. Lão tăng nói, thiên nhãn thông cùng thần túc thông thiên nhĩ thông lại bất đồng. Liên quan đến vận mệnh cùng nhân quả. Không thể nhẹ dùng, miễn cho nhân quả gia thân. Phàm nhân sợ quả, Bồ Tát sợ bởi vì. Tuyệt đối nhớ rõ. Vâng, đà tạ tiền bối. Sở Ly trịnh trọng hợp thành chữ thập. Hắn đem trầm trọng vô cùng Phật châu đeo lên tay trái cổ tay. Lập tức một cỗ khí lạnh lẽo tức tiến vào trong óc hư không. Hư không tựa hồ nhiều hơn một tia kỳ dị khí tức. Lại để cho chư Phật cùng thiên ma bắt đầu sinh động. Giống như bỗng nhiên nhiều thêm vài phần sinh cơ cùng chân thật. Chiếu như vậy xuống dưới. Chẳng lẽ những Phật này cùng thiên ma có thể phục sinh? Đi thôi, lão tăng khoát khoát tay. Sở Ly hợp thành chữ thập thi lễ thối lui ra khỏi cũ nát chùa chiến. Vừa sải bước hồi chính mình thiền viện. Chứng kiến sư phụ Tuệ Quảng chính chờ ở tiểu viện. Sư phụ, Sở Ly hợp thành chữ thập. Tuệ Quảng như trước một thân màu xám tăng bào, lộ ra thân hình đặc biệt gầy nhu nhược. Dò xét liếc Sở Ly, lộ ra mỉm cười. Tốt, luyện đến tầng thứ 8 bản nhược long tượng công. Không tệ, Sở Ly lộ ra hổ thẹn thần sắc. Nếu là hắn chuyên tâm tu luyện, khả năng đã luyện đến tầng thứ 9. Xét đến cùng chính mình quá mức hiếu kỳ, muốn hoàn toàn thấy được linh sơn thế giới, cho nên lãng phí đại lượng thời gian lại thăm dò, không thể chuyên chú tại tu luyện. Bất quá cũng bởi vậy mới có thể lĩnh ngộ thiên nhãn thông. Rốt cuộc là được là mất thật đúng là khó mà nói. Tuệ Quảng vỗ vỗ bả vai hắn cười nói. Ngươi dùng 1 năm thời gian luyện đến tầng thứ 8. Còn có gì chưa đủ hay sao? Sở Ly thở dài. Nguyên vốn có thể rất cao. Tâm không thể quá tham. Tốc độ quá nhanh phản mà không phải chuyện tốt. Tuệ Quảng mỉm cười nói. Dù sao bản nhược long tượng công là cần ngộ tính cùng khổ công. Lười biếng không được. Xem ra ngươi Phật hiệu cần tiếp tục tinh tiến. Là, Sở Ly nghiêm nghị. Tuệ Quảng lập tức cười nói. Thân nhập linh sơn, nhưng còn có cái khác thu hoạch. Sở Ly không có che giấu thiên nhãn thông sự tình. Tuệ Quảng nghe nói, vui mừng quá đỗi. Thở dài nói, tốt, tốt, người Phật hiệu quả nhiên là sâu xa. Vậy mà có thể ngộ được này thần thông. Rất nhiều thần thông ở bên trong. Thiên nhãn thông bởi vì liên quan đến nhân quả. Vô cùng nhất khó có thể lĩnh ngộ. Sở Ly nói, thực không biết là phúc là họa. Ngoặc kép, cái kia cũng là, Tuệ Quảng trên mặt sắc mặt vui mừng thu liễm, hóa thành nghiêm nghị, hắn tự nhiên sẽ hiểu thiên nhãn thông tai hại, nhân quả là Phật tổ đều muốn kính sợ chi vật, một khi phá hủy nhân quả, đó chính là nghiệp lực khôn cùng, Phật hiệu khó cứu, cho nên cần cực kỳ thận trọng. Sở Ly nói, sư phụ, đã 1 năm thời gian, vừa mới 1 năm, Tuệ Quảng nói. Người tại Linh Sơn cảm thấy ngây người bao lâu? Sở Ly nghĩ nghĩ, nói ra, nhập định về sau, nháy mắt mà thôi. Sau khi tỉnh lại tu luyện bàn nhược long tượng công, rất nhanh liền không thể không trở về. Đó cũng là tự nhiên. Tuệ Quảng mỉm cười nói, Linh Sơn chính là thần diệu chi địa. Người có thể thu lấy được một cái thiên nhãn thông đã là vô thượng cơ duyên. Hơn nữa bàn nhược long tượng công tầng thứ 8. Thu hoạch cực lớn, Sở Ly chậm rãi gật đầu. Hắn bây giờ nghĩ lại, thiên nhãn thông thu hoạch cũng không phải ngẫu nhiên. Trước đã tu luyện qua rất nhiều loại này đẩy diễn tương lai kỳ công. Lần này lại thêm chi Phật hiệu cùng cái kia cực lớn Phật tượng kim quang thúc hóa. Có đủ thiên nhãn thông cũng là nước chảy thành sông sự tình. Nếu không trước đủ loại tu luyện cùng tích lũy, hắn lúc này đây là không thể nào ngộ được thiên nhãn thông. Mà lại hảo hảo nghỉ một chút a, Tuệ Quảng liền phải ly khai. Sở Ly vội hỏi, sư phụ, Thái Đông trấn Hải Thành sự tình, ngược lại là có chút phiền phức. Tuệ Quảng nhíu mày nói, Tinh Vân đảo chư đảo dây dưa không ngớt, Định Kiên Định Thạch bọn hắn đều đã đến trấn Hải Thành. Sở Ly nói, đệ tử kia cũng đi xem a, hắn bây giờ không phải là lúc trước. Dĩ nhiên luyện đến tầng thứ 8 bản nhược long tượng công. Tự bảo vệ mình không ngại. Lúc trước Định Kiên luyện đến tầng thứ 8. Liền thành vi định chữ lót đệ nhất nhân. Ép tới qua Bạch Trục Quang như vậy cao thủ đứng đầu. Hắn cảm giác mình cũng sẽ không quá kém. Ngoặc kép, cũng tốt. Tuệ Quảng nhẹ quay hàm thủ. Định Kiên hiện tại luyện đến tầng thứ 9. 1 năm ma luyện xuống. Tiến cảnh thần tốc. Bàn nhược long tượng công cần đầy đủ ma luyện mới có thể đại thành. Là. Sở Ly nghiêm nghị, Tuệ Quảng nói, ngày mai lại xuất phát a, sư phụ, ta muốn hiện tại liền đi xem. Sở Ly đạo, người nha, chấm ngoặc kép, Tuệ Quảng lắc đầu, khoát tay nói, mà lại tùy ngươi vậy, đã có thiên nhãn thông, tự nhiên thân có su cát tị hung chi năng, không ngờ chết, cho nên tùy ý Sở Ly làm việc, cũng có thể hiểu được Sở Ly vừa mới tu vi tăng vọt, muốn mở ra uy phong chi ý. Sở Ly hợp thành chữ thập thi lễ. Sau một khắc dĩ nhiên xuất hiện tại Thái Đông trấn Hải Thành bên ngoài. Thấy được đang cùng người chém giết Định Kiên cùng Định Thạch. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.